Vừa gặp đã thương, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Tô Tinh Dã ngã ngựa vẫn náo nhiệt trong một thời gian dài. Nick luôn chị gái có tiền kia của cô ngày càng hot, lượng nhấn vào Weibo có thể so với tiểu hoa tuyến 2 khiến vô số cô gái trong giới học tập là một cô gái theo đuổi thần tượng siêu cấp đủ tư cách sau khi clone của Tô Tinh Dã bị phát hiện, tuy rằng rất ít khí hết. Nhưng làm gì vẫn làm cái đó, nên đánh bảng vẫn đánh bảng, nên làm số liệu thì làm số liệu, thậm chí vẫn có thể phản hắc nếu là nghệ sĩ nữ của công ty khác chắc chắn sẽ bị công ty quản lý thu lại nick clone. Nhưng Dương Vân đối với việc này mắt nhắm mắt mở, cô ấy biết cô có chừng mực, hơn nữa cô vui là tốt rồi, lại nói cô là một trong số ít nghệ sĩ trong giới tự mình giữ tài khoản. Gần cuối năm, hai người đều tham gia không ít sự kiện riêng. Với LT, Đường Về, GT, và Chờ Đợi, GT, hai người cũng cùng nhau tham gia một số lễ trao giải, nhận được không ít giải thưởng lớn. Cuối Anmu này hai người có thể nói là danh tiếng tăng cao, thậm chí còn nhận được cúp cặp đôi màn ảnh của năm. Trong lễ trao giải có thể nói họ đã ngược không ít cầu độc thân. Sau khi lễ trao giải kết thúc, trong buổi phỏng vấn, Thẩm Vọng Tân khó tránh khỏi việc bị phóng viên hỏi vấn đề về chuyện lộ nick clone của Tô Tinh Dã lúc trước. Anh theo bản năng nhìn Tô Tinh Dã ở phía sau phóng viên, sau đó cúi đầu khẽ cười. Biết ngày đó sau khi xong việc tôi có nghe trợ lý nói. Vậy về chuyện nick phụ của cô Tiểu Tô, trước đó anh có biết cô ấy là fan anh không? Phóng viên tiếp tục hỏi. Lúc đầu không biết, sau đó mới biết. Vậy sau khi biết có ấn tượng gì làm cho anh nhớ sâu sắc không? Thẩm Vọng Tân nhếch nhẹ chân mày, nghĩ đến chuyện buồn cười nào đó, nói. Giấy truyền phát nhanh viết tay có tính không? Phóng viên nghe vậy nhất thời mở to mắt, cô ấy cũng biết clone kia của Tô Tinh Dã thường xuyên làm bốc thăm chúc thưởng, cho nên anh nói chính là đơn truyền phát nhanh kia. Thật bùng nổ đúng không? Để chính chủ tự viết tay đơn truyền phát nhanh cho fan. Nếu sau khi công bố, mặc kệ là fan chưa có hoặc bỏ lỡ sẽ điên lên đúng không? Dữ liệu của phóng viên rất đúng, sau khi đoạn phỏng vấn được công bố, nhóm fan thật sự điên rồi. Nhất là những người từng đoạt giải. Điều này làm cho người từng nhận giải hơn một lần nhớ tới một sự kiện, lần đầu tiên họ nhận được đơn truyền phát nhanh liền kinh ngạc với chữ viết của cô, sạch sẽ, mảnh mai, đẹp lạ thường, cho nên chữ của chị gái có tiền, cũng được không ít người thổi phồng lên, dường như bắt đầu vào một ngày nào có chữ của chị gái có tiền, có chút thay đổi, kiểu chữ vẫn giống như trước, nhưng lại có thêm vài phần mạnh mẽ, phóng khoáng hơn, nhưng nhìn lại có vài phần quen mắt nên cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại phỏng vấn này được công bố, các cô ấy trong nháy mắt như thể xối nước, mẹ nó. Khó trách lúc đó các cô ấy cũng thấy chữ quen mắt như vậy, đơn truyền phát nhanh là ca ca các cô ấy tự mình viết tay đó. Đương nhiên các cô ấy còn nhớ ra một sự việc khác, thời gian Tô Tinh Dã tổ chức rút thăm trúng thưởng lần đầu tiên xuất hiện hai kiểu chữ là nửa năm trước, ho nên nói cách khác thời gian trước đó hai người họ đã chính thức ở bên nhau rồi, mẹ nó. Buồn ghê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ 10 ngày đầu tháng 12, hai người nhận được không ít lời mời đón giao thừa từ các đài truyền hình, riêng lẻ có mà đôi cũng có, giá cả có cao có thấp, mời một trong hai người đương nhiên sẽ không cần suy nghĩ, cho nên phần đông đều mời hai người, cuối cùng hai người quyết định chọn đêm giao thừa ở Đài Xoài. Đài Xoài cho họ mỗi người hai tiết mục, hai người họ một tiết mục đơn một tiết mục đôi, Thẩm Vọng Tân có một bài hát, Tô Tinh Dã là một bài múa, tiết mục đôi là bài múa của hai người. Ý tưởng của Đài Xoài rất đơn giản, thời điểm đêm giao thừa để đôi tình nhân nhảy chung, rõ ràng là quang đường ngược cầu. Sau khi ký kết hợp đồng, hai người ngoại trừ lịch trình cần thiết, thời gian còn lại đều dùng để luyện tập, bài múa đơn của cô và bài múa của cô và Thẩm Vọng Tân để cho chính cô biên soạn, múa đơn là bài LT, Thanh Bình, GT, cô đã từng múa qua khi cô tốt nghiệp đại học, múa đôi là bài LT, Du Quang, GT, bài biên soạn mới nhất của cô, hai người nếu như kết thúc thông cáo sớm, buổi tối sau khi vập nhà sẽ cùng nhau tập luyện. Tô Tinh Dã là vũ công chuyên nghiệp, Thẩm Vọng Tân cũng xuất thân từ nhóm nhạc nam nên khả năng vũ đạo đương nhiên sẽ không kém. LT, Du Quang, GT, là một điệu múa cổ điển, hai người hợp tác cực kỳ ăn ý, sau khi tập xong. LT, Du Quang, GT, Tô Tinh Dã lại tập. LT, Thanh Bình, GT, lúc cô múa, LT, Thanh Bình, GT, Thẩm Vọng Tân ngồi ở phía sau lặng lẽ xem. LT, Thanh Bình, GT, này là tác phẩm tốt nghiệp đại học của cô, lúc trước không thể nhìn thấy tận mắt, hiện tại nhớ lại cũng là một loại tiếc nuối, mà nay không biết vì nguyên nhân gì Tô Tinh Dã lại chọn. LT, Thanh Bình, GT, sáng sớm giao thừa, hai người ngồi máy bay đến Trường Sa, trước giờ diễn tập, buổi sáng cùng với các bạn vũ công múa qua, buổi chiều chính thức bắt đầu diễn tập tiết mục đơn của hai người một trước một sau, đạo diễn đã sắp xếp tiết mục đôi là tiết mục cuối cùng trước khi sang năm mới. Đêm giao thừa năm nay không còn chỗ ngồi, trong biển người biển xanh sáng nhất là Thẩm Vọng Tân, biển đỏ là Tô Tinh Dã, màu đỏ và lam trộn lẫn ra màu tím của fan CP họ, fan ba loại màu sắc ngồi cùng nhau, chẳng phân biệt bạn tôi, trong bạn có tôi, trong tôi có bạn, lúc màn hình trực tiếp lướt qua nhau ba loại màu sắc này ở cùng một chỗ lại một ý cảnh không nói nên lời. Lúc Thẩm Vọng Tân lên sân khấu, Tô Tinh Dã đã trang điểm thay quần áo và cùng Tiểu Thuần trốn ở phía sau sân khấu lặng lẽ nhìn anh, từ góc độ của cô chỉ thấy bóng lưng của anh, áo sơ mi màu trắng, quần tây đen, tấm lưng rộng và thẳng, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, ánh đèn ở đối diện phác họa tấm lưng của anh. Mãi đến khi ca khúc của Thẩm Vọng Tân sắp kết thúc, lúc này Tô Tinh Dã mới theo sắp xếp của lão sư chuẩn bị ra sân khấu. Ở bên này, Trạm Tỷ ở gần sân khấu chính mắt nhìn thấy sau khi Thẩm Vọng Tân hạ màn cũng không lập tức trở về hậu trường mà đứng ở phía dưới sân khấu, ánh mắt dừng trên sân khấu như đang chờ đợi cái gì, nhóm fan cũng không biết tiết mục sau là của ai, về phần anh đang chờ ai và chờ cái gì tất nhiên không cần nói cũng biết. Thầy phụ trách buổi phát sóng trực tiếp cũng cực kỳ hiểu ý, biết Thẩm Vọng Tân cũng không rời đi, lúc Tô Tinh Dã múa ở trên đài còn chia màn hình ở dưới đài cho anh, Thẩm Vọng Tân nhìn Tô Tinh Dã ở trên đài, khóe môi dương lên, trong đôi mắt sâu chứa đầy tình yêu không chút che giấu. Vì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vọng Tân xem Tô Tinh Dã biểu diễn rất nhanh lên hot search Tô Tinh Dã trong video đứng dưới ánh đèn sâu khấu, trong khi Thẩm Vọng Tân lại lẳng lặng đứng trong tối chăm chú nhìn cô, rất nhanh cũng có fan chụp lúc Thẩm Vọng Tân đang hát, Tô Tinh Dã cũng giống như vậy đứng ở phía sau xem, mặc dù ảnh chụp có đôi chỗ mờ, nhưng cũng không khó nhận ra người đó là cô, đôi mắt dịu dàng giống hệt người đó. Tiết mục, LT, Du Quang, GT, lúc gần 10 giờ của hai người lại càng tuyệt vời hơn, hai người mặc áo choàng dài đơn giản, dáng người uyển chuyển, rất nhiều động tác yêu cầu kỹ thuật cao làm nhóm fan không khỏi toát mồ hôi, thậm chí sau khi kết thúc các cô ấy mới phản ứng lại, hai người có thể phối hợp ăn ý như vậy, một người dám nhảy một người dám tiếp, không có do dự, không có sợ hãi, chính vì anh kiên định như vậy sẽ không làm cô bị thương, thế cho nên sau khi điệu nhảy của hai người kết thúc dù là fan nhà họ hay fan nhà khác đều thật lâu sau mới hoàn hồn lại. Cách giao thừa còn 5 phút, tất cả các nghệ sĩ tham gia giao thừa đều được mời lên sân khấu cùng nhau chúc phúc đếm ngược đêm giao thừa, hai người im lặng đứng gần nhau, lúc chính thức đếm ngược, hai người cùng nhau vươn tay đếm ngược, lúc đếm ngược giây phút cuối cùng, bàn tay của Tô Tinh Dã được anh chậm rãi nắm lấy, cô theo bản năng cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm của hai người họ, sau đó nhìn Thẩm Vọng Tân mỉm cười. Hai người được thầy phụ trách phát sóng trực tiếp yêu thích, hành động mờ ám này đương nhiên bị thầy bắt được, hơn nữa còn phóng to lên, nhóm fan thấy rõ hành động của hai người liền thét chói tai. Mẹ nó, vì sao họ lại ngọt như vậy? Tình yêu thần tiên này đến tột cùng là cái gì vậy chứ? Lúc thích một người, miệng có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không, lúc họ nhìn về đối phương, tình yêu sâu đậm như muốn trào ra khỏi mắt. Sau khi buổi cao đao kết thúc, hai người cùng trở về hậu trường, họ tẩy trang, sau đó chào đạo diễn và nhóm người chủ trì rồi mới rời đi. Sau khi lên xe, cả người Tô Tinh Dã đều tựa vào lòng anh, Thẩm Vọng Tân ôm chặt cô, để cô thoải mái dựa vào người anh, dịu dàng hỏi. Mệt à, Tô Tinh Dã gật đầu, khoảng thời gian này phải tập luyện và làm nhiều việc khác, có thể nói mãi đến hôm nay kết thúc rồi cô mới được thả lỏng. Thẩm Vọng Tân cúi đầu cắn nhẹ môi cô, sau đó nói với đường viên phía trước. Tiểu viên, quay về khách sạn đi. Đường viên nhanh chóng trả lời. Dạ, được. Trên đường trở về, hai mí mắt của Tô Tinh Dã bắt đầu đánh nhau, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, tựa vào người Thẩm Vọng Tân ngủ mê man, Tiểu Thuần cẩn thận tắt đèn trong xe. Nửa tiếng sau họ mới đến khách sạn, họ đã đặt Thẩm Vọng Tân vốn định trực tiếp bế cô lên, nhưng khi xe dừng lại cô dần tỉnh giấc, giọng nói mang vài phần khan khan. Tới rồi sao? Ừm, tới rồi, chúng ta đi lên đi. Dạ, gió đêm ở trường Sa rạng sáng rất lạnh, sau khi xuống xe gió lạnh thổi qua cơn buồn ngủ của Tô Tinh Dã nhanh chóng bay mất, Thẩm Vọng Tân bọc cô trong áo khoác ôm cô đi vào khách sạn rạng sáng không có người, chỉ có nhân viên lễ tân ở quấy lễ tân. Nhân viên lễ tân nhìn bốn người họ đi vào thang máy, ánh mắt dừng trên người Thẩm Vọng Tân không khỏi hâm mộ, hai, đêm nay là giao thừa gato quá. Cách chương.